Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, chương 020 Tùng Hồn Tứ Lễ. Chờ một ngày vinh đào đáo, quả thực là không đợi đến Tư Hoa Niên thông qua hảo hữu xin mời. Ngược lại là ở buổi tối thời điểm, nhận được tàu tử điện thoại, tàu tàu tốt lắm tương đương, sáng mai 8 giờ, trường học diễn võ quán trước cửa tập hợp. Tốt, ta đã biết, vậy cần chuẩn bị cái gì sao? Có cần hay không mang nhiều mấy bộ y phục, mang một ít nước, các loại thức ăn, áo, mang theo một viên khiêm tốn tâm là có thể a. Ân, chấm ngoặc kép, tàu tàu, lời của ngươi nói tốt có triết lý a. Ta, sao, treo, Vinh Đào Đào để điện thoại di động xuống, nhịn không được nhếch miệng, nàng tốt bận bịu u, năm câu nói đều không cho nói toàn. Hôm sau, sáng sớm. Ăn sáng xong, Vinh Đào Đào cùng Lục Mang mặc xong thật dày áo lông, đi tới diễn võ quán. Hai người đều rất rõ ràng biết được, bọn hắn địa điểm khảo hạch là tại bức tường thứ nhất bên ngoài. Cho nên, đang diễn võ quán tập hợp, mà không phải ở cửa trường học tập hợp mà nói, rất có thể ở chỗ này liền sẽ có một trận đấu vòng loại. Mặc dù Tẩu Tẩu nói để Vinh Đào Đào mang theo một viên khiêm tốn tâm đến là có thể. Nhưng là Vinh Đào Đào vẫn tại tối hôm qua thời điểm đi cửa hàng mua một đống sô-cô-la. Ân, tung hưởng tơ lụa cái chủng loại kia. Hôm nay sáng sớm, diễn võ quán trước cửa có thể nói là người người nhốn nháo. Trên gương mặt trẻ tuổi, hưng phấn, tâm thần bất định các loại cảm xúc nhìn một cái không sót gì. Vinh Đào Đào tính một cái, không sai biệt lắm đến có gần 100 tên học sinh tốt nghiệp cấp 2. Thẳng đến Dương Xuân Hy đi đến diễn võ quán trước trên thềm đá, sân bãi mới yên tĩnh trở lại. Nàng mặc một bộ vàng nhạt áo khoác, mở rộng 4 mở áo khoác bên trong là một kiện thật mỏng màu trắng áo lông cừu. Khí chất tuyệt đối không thể chê, nhưng cũng hoàn toàn chính xác có chút mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo ý tứ. Hàn phong thổi lất phất nàng tóc dài đen nhánh kia, nhìn Vinh Đào Đào nhịn không được bọc lấy trên người áo lông. Chú ý, Dương Xuân Hy nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, xuyên thấu tầng tầng phong tuyết, cuối cùng để mảnh này diễn võ trường lặng ngắt như tờ. Cho dù là nơi xa ngoài phòng trên diễn võ trường so tài các học sinh, cũng đều nhao nhao ngừng lại. Nàng mở miệng nói, hoan nghênh các ngươi tham gia Tùng Giang Hồn Võ Đại học lớp thiếu niên nhập học khảo hạch. Tại các ngươi trước khi đến, hẳn là cũng hiểu rõ chúng ta địa điểm khảo hạch. Bức tường thứ nhất chi bắc, nhìn xem cái kia từng tấm nhu thuận mà lại an tĩnh khuôn mặt. Dương Xuân Hy khẽ vuốt cằm, nói, địa điểm khảo hạch có nhất định tính nguy hiểm. Cho nên trường học cho mỗi một tên khảo hạch học viên đều phối trí một cái người chăm sóc. Vì an toàn của các ngươi suy nghĩ, Tùng Giang Hồn Võ Đại học cùng bản địa thủ vệ quân đoàn liên hệ, mời tới 100 tên tuyết nhiên quân binh sĩ. Oà ở, chậc chậc, chấm ngoặc kép, một trận chậc chậc than nhẹ thanh âm truyền đến. Bọn nhỏ tựa hồ rất hưng phấn, trong lòng treo lấy cự thạch cũng rơi xuống. Dương Xuân Hy, khi các ngươi phóng ra bức tường thứ nhất một khắc kia trở đi, các ngươi có thể ỉ lại, cũng chỉ có tuyết nhiên quân. Cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể phối hợp công tác của bọn hắn. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, thủ hộ từ một nơi bí mật gần đó tuyết nhiên quân binh sĩ là sẽ không can thiệp các ngươi khảo hạch. Nhưng là nếu như dính đến sinh mệnh an nguy vấn đề, mệnh lệnh của bọn hắn, các ngươi nhất định phải vô điều kiện chấp hành. Nếu như các ngươi không nghe theo binh sĩ chỉ huy, rất có thể sẽ đối với các ngươi hồn võ giả kiếp sống mang đến phiền phức rất lớn. Dương Xuân Hy, ánh mắt đảo qua toàn trường, sắc mặt chăm chú mà nghiêm túc. Tùng Giang Hồn Võ có lực lượng dạng này, cũng có năng lực như vậy. Một khi phát hiện một vị nào đó khảo hạch học viên không phối hợp làm việc, ngươi không chỉ có sẽ bị Tùng Giang Hồn Võ đá trở về, đồng thời, ngươi dự thi hồn võ cấp 3 cũng sẽ cự thu các ngươi nhập học. Như vậy nghiêm khắc trừng phạt chế độ, bọn này học sinh trung học đương nhiên cũng nhận thức được vấn đề nghiêm túc tính. Dương Xuân Hy, 100 tên khảo hạch học viên đến từ thiên nam địa bắc, nói không khoa trương, các ngươi đều là người thiên phú dị bẩm, nhưng là thiên phú cũng không có nghĩa là tất cả. Lần này khảo hạch tiêu chuẩn không đối các ngươi công bố, các ngươi duy nhất biết đến chính là khảo hạch nội dung. Các học sinh lỗ tai lập tức dựng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bậc thang quyết định kia vận mệnh bọn họ tùng hồn giáo sư Dương Xuân Hy. Bức tường thứ nhất chi bắc, bức tường thứ hai chi nam, tại trong khu vực này sinh tồn 7 ngày, ngọa tào, chấm ngoặc kép, sinh tồn 7 ngày, không phải giết cái cấp thấp hồn thú liền trở lại sao? Còn mẹ nó giết hồn thú đâu? Đông lạnh đều chết rét a. Dương Xuân Hy dựng thẳng lên một ngón tay. Dưới bậc thang lần nữa yên tĩnh trở lại. Tất nhiên quân binh sĩ sẽ tận lực bảo hộ tính mạng của các ngươi an toàn. Mặt khác, có thể nửa đường rời khỏi, không có thời gian yêu cầu. Chỉ cần cùng tất nhiên quân binh sĩ ra hiệu là được. Bọn hắn sẽ mang ngươi trở về. Nói, Dương Xuân Hy ngón tay trên không trung vẽ nửa vòng. Ra hiệu lấy tất cả mọi người. Dựa theo nam nữ giới tính, tách ra xếp hàng, tất cả thành hai cái cánh quân. Tiến trong diễn võ trường nhận lấy sinh tồn vật chất cùng trang bị. Hỗn loạn lung tung qua đi. Vinh Đào Đào đi theo đại bộ đội. Hướng trong diễn võ quán đi đến. Dương Xuân Hy một bên nhìn xem học sinh đi đến tiến. Vừa lên tiếng nói. Trường học sẽ cung cấp ngăn tủ. Đem các ngươi tất cả vật phẩm tư nhân bỏ vào phòng thay quần áo trong tủ chén. Lúc đi ra. Ăn mặc thống nhất. Đồng thời không cho phép tư tàng bất luận cái gì cá nhân vật phẩm. Người vi phạm trực tiếp về quê. Vinh Đào Đào sờ lên trong túi sô-cô-la. Khó chịu muốn mạng. Còn muốn lấy có thể bổ sung năng lượng đâu. Kết quả con đường này đều cho gãy mất. Mấu chốt là sô-cô-la rất đắt. Tiến vào trong quán. Nam nữ phân hai bên cạnh tiến nhập riêng phần mình phòng thay quần áo. Bên trong đã có giáo sư chờ đợi. Vinh Đào Đào nhận lấy một thanh ngăn tủ chìa khóa, nhận một bộ chủ thể hiện lên màu trắng đất tuyết đồ dằn di, mũ bông, thủ sáo, ủng chiến, ba lô chờ đợi đầy đủ mọi thứ. Hắn thậm chí còn nhận một cái giống như trượt tuyết kính bảo hộ. Tùng giang hồn võ thật đúng là tài đại khí thô, trang bị số đo đầy đủ, muốn cái gì có cái đó, cùng tự do cửa hàng giống như, mấu chốt là còn không cần giao tiền. Vinh Đào Đào cấp tốc đổi xong quần áo, đang giáo sư chỉ dẫn bên dưới, đi theo các học sinh đi ra phòng thay quần áo, đi lên lầu 2, Vinh Đào Đào vừa đi, một bên liếc nhìn cái kia to lớn ba lô leo núi bên trong cho phối trí đồ vật, đồ ăn, nước, dược phẩm, cái nồi, túi ngủ, ấy, đây là cái gì, pháo thiêu, đoán chừng là cầu viện thời điểm dùng a. Vinh Đào Đào một bên đọc lấy pháo thiêu sử dụng phương thức. Bên tai lại truyền đến đinh đinh đương đương thanh âm. Vinh Đào Đào ngẩng đầu. Lập tức miệng há thành hình chữ O. Đây quả thực là cái cỡ lớn quân dụng phẩm cửa hàng A. Lúc này, đang có học sinh tại thí nghiệm vũ khí tiện tay hay không? Bởi vì khảo hạch mục tiêu là hồn võ học sinh. Cho nên, trong phòng trừ vũ khí thông thường bên ngoài. Chọn vẹn trưng bày 20 cái giá binh khí. Các loại vũ khí. Cái gì cần có đều có. Sáng sớm hôm qua. Vinh Đào Đào trả lại nơi này muốn qua phương thiên họa kích đâu. Lại là không nghĩ tới. Nội bộ có khác động thiên. Chữ hàng số lượng như vậy sung túc. Trong thế giới hồn võ. Có 50% người có thể thức tỉnh trở thành hồn võ giả. Cho nên toàn bộ hoa hạ xã hội tập võ chi phong là không thể nghi ngờ. Nhất là đối với những hài tử này tới nói, khi bọn hắn nhìn thấy binh khí thời điểm, cái kia thật gọi một cái hai mắt tỏa ánh sáng. Đăng giáo sư đề cử dưới, Vinh Đào Đào tuyển một cái ngoài trời sinh tồn cỡ nhỏ đao cụ. Sau đó liền chạy giá binh khí đi. Mục tiêu trực chỉ phương thiên họa kích, trên trăm binh khí sắp hàng chỉnh tề. Duy chỉ có cái kia phương thiên họa kích, là như vậy mê người. Vinh Đào Đào vừa mới đi đến giá binh khí bên cạnh. Một người nam tử trung niên thanh âm từ phía sau truyền tới. Hôm qua, là ngươi cùng Hoa Niên so tài. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Xoay người lại chỉ là thấy được lồng ngực của đối phương. Vinh Đào Đào cố gắng ngẩng đầu lên. thấy được một tấm tướng mạo phổ thông mặt chữ quốc. Nam nhân này, sợ không phải một mực tại Phương Thiên Họa Kích nơi này chờ ta đâu a? Vinh Đào Đào gật đầu nói. Lão sư ngươi tốt, là ta cùng nàng đánh. Vinh Đào Đào ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Trong lòng của hắn rõ ràng, đối phương hẳn là sẽ không đối với Vinh Đào Đào cảm thấy hứng thú. Có thể làm cho đối phương ở chỗ này chờ, nhất định là Vinh Đào Đào tên tuổi. Từ Phong Hoa Nhi Tử, một màn này, quán xuyên Vinh Đào Đào trưởng thành tuế nguyệt từ đầu đến cuối. Hắn đã thành thói quen. Nói, Vinh Đào Đào một tay vuốt vuốt đầu, trên mặt lộ ra ngu ngơ dáng tươi cười. Hắc hắc, ta không có đánh qua nàng. Nam tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nếu là đánh thắng được nàng, đó mới là thật xảy ra chuyện. Nam tử trung niên, nghe nói ngươi dưới tay nàng qua hai cái hiệp, ngược lại là chuyện mới mẻ. Ngươi học được cái gì rồi? Ua, rất biết cách nói chuyện sao? Muốn nhìn hồn tướng nhi tử liền nói đi. Thật đúng là cho song phương tìm lối thoát. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Nói, chênh lệch quá lớn. Căn bản không phải một cái trọng lượng cấp. Không có học được cái gì. Ta không để ý. Nàng liền đem ta cầm lên tới. À, đúng. Học được. Nam tử. Vinh Đào Đào sắc mặt giật mình. Mở miệng nói. Ta hiện tại vong yêu thảo, hát tặc lưu. Nam tử. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào từ trong túi móc. Lấy ra một khối sô-cô-la. Đưa cho nam giáo sư. Nói. Lão sư họ gì nha? Nam tử rõ ràng sửng sốt một chút. Đứa nhỏ này cũng không sợ người lạ. Lão sư ngươi cầm đi. Khảo hạch không để cho tư tàng đồ vật. Ta sô-cô-la đều mua không trả. Ta nhất định phải đang đi ra diễn võ quán trước đó hết thảy xử lý sạch. Ngươi nếu là không cầm, thì tương đương với biến tướng tiễn ta về nhà nhà. Vinh Đào Đào giơ tay lên, đem sô-cô-la đưa đến nam giáo sư trước ngực. Trắng trợn hối lộ, thấy chung quanh đồng học sửng sốt một chút. A, tiểu quỷ, có chút ý tứ. Nam tử cái kia khoan hậu đại thủ tiếp nhận sô-cô-la. Nói, ta giúp ngươi chuyển giao cho Hoa Niên. Nàng thích ăn đồ ngọt. Ấy, làm sao móc đây này tương đương không có chút nào đại khí. Vinh Đào Đào từ trong túi lại móc ra một khối sô-cô-la. Nhét vào lão sư trong đại thủ. Hai người đều có. Đều có. Nam tử kinh ngạc nhìn Vinh Đào Đào. Sau một khắc, lại là nhịn không được cười lên. Vinh Đào Đào nhịn không được trong lòng hơi động. Như vậy tướng mạo thường thường một tấm mặt chữ quốc. Nhưng khi hắn lúc cười lên, lại là như vậy thoải mái. Trung nam nhân mị lực giá trị đều sắp bị hắn điểm đầy. Giờ này khắc này, Vinh Đào Đào trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. 20 năm sau, ta cũng phải trở thành nam nhân như vậy. Trước mắt bao người, nam tử vẫn thật là đem sô-cô-la tiếp. Tựa hồ tịnh không để ý những người khác cách nhìn. Càng không quan tâm bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn thậm chí thoải mái nói một câu. Ta cũng là giới này lớp thiếu niên giáo sư một trong. Hảo hảo khảo thí đi. Vinh Đào Đào vội vàng hỏi. Lão sư, ngươi tên gì nha? Lý Liệt, nam tử trung niên thuận miệng nói. Liền quay người rời đi. Lý Liệt, danh tự ngược lại là rất dễ nhớ. Vô cùng, ngọa tào, mẹ ta ơi a, Lý Liệt, tại Vinh Đào Đào trong đầu. Nam tử trung niên cái kia thường thường không có gì lạ khuôn mặt. Cùng hôm qua trên điện thoại di động tra mạng lưới tư liệu hình ảnh vô hạn dung hợp. Tùng hồn tứ lễ một trong. Tửu trong yên tửu đường trà. Hắn vậy mà chủ động ở chỗ này chờ ta. Cái này, có Lý Liệt, còn cần người khác làm gì a? Tư Hòa Niên, ha ha, Phê Niên, từ nay về sau, ta chính là Lý Liệt nhân lạt. Đương nhiên, Tư Hòa Niên nếu là thông qua hảo hữu xin mời, lại cho hai ta khối tiểu tinh nghịch mà nói. Ta cũng không phải không có khả năng cùng với nàng. Dù sao cái kia đường là thật ăn ngon. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.